lạc vào thiên thai. Để theo Lưu Nguyễn xa biệt hẳn cõi đời, tiên giới không xuân hạ thu đông, bốn mùa hoa nở đào tiên dâng, điện vút đai cao chín tầng. Chiều 30 Tết ta còn gì cho nhau, lại thêm xuân nữa gieo nhẹ vào mái đầu. Đâu đây vu vơ vài tiếng pháo, giữa lòng quê mẹ còn binh đao, thấy hoa xót mãi thương đào. Xuân ơi, xuân từ đâu đến, ta có quên em, đông tàn đến tình. Trần gian bằng cao sang, nghèo lo xuân đến chân thành bằng tấm lòng. Chân bước trong đêm tàn ngõ tối, giao thừa xuân muộn dạ không vui, có người đón xuân quên cười. Lạc vào thiên thai, để theo Lưu Nguyễn xa biệt hẳn cõi đời. Tiên giới không xuân hạ thu đông, bốn mùa hoa nở đào tiên dâng, điện vút đai cao chín tầng. Chiều 30 Tết ta còn gì cho nhau, thêm xuân nữa gieo nhẹ vào mái đầu. Đâu đây vu vơ vài tiếng pháo, giữa lòng quê mẹ còn binh đao, thấy hoa xót mãi thương đào. Xuân ơi, xuân từ đâu đến, ta có quên em, đông tàn đến tình. Trần gian nhiều đau khổ rồi, chờ bàn tay nhung gấm vuốt về tươi lòng thế nhân. Giàu vui mong đón xuân về bằng cao xa, nghèo lo xuân đến chân thành bằng tấm lòng. Chân bước trong đêm tàn ngõ